Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1110, hư huyền đỉnh phong thực lực cường đại. Tiểu tử, người hại ta ném lớn như vậy người. Chết tiệt, cái này tam đại vương giả tại tầng thứ 6 là thị tử đối đầu. Không ai phục ai, Diệp Viễn vừa rồi một màn kia. Nhưng là bị mặt khác hai thú đều thấy. Cái này khiến thiên lôi tử trúc có thể nào không giận. Hắn hiện tại đã đối Diệp Viễn tràn ngập sát ý. Thiên lôi tử trúc chậm rãi đưa ngón tay ra. Lúc này đầy uy áp. Nhưng là so với một lần trước càng đáng sợ hơn. Một chỉ này, thiên lôi tử trúc xuất ra 7 thành công lực. Cái kia cuồng bạo năng lượng ba động. Để cho Diệp Viễn một tim đập thình thịch. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi quỳ xuống cầu bản vương. Bản vương nói không chừng một vui vẻ, liền đáp ứng xuất thủ cứu ngươi. Độc giác ma vân thú cười như điên nói. Diệp Viễn lạnh lùng liếc hắn một cái. Quát lên, cút, chính cuồng tiếu không thôi độc giác ma vân thú. Một tấm bồn máu miệng lớn bỗng nhiên cứng lại ở đó. Trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Ba người bọn họ đều là tuyệt thế cường giả. Tầng thứ 6 bên trong tuyệt đối vương giả. Người nào dám ở trước mặt bọn họ như vậy làm càn. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn sẽ đưa hắn một cái, cút, chữ. Cái kia toàn thiên thử nhưng là cười đến lăn lộn trên mặt đất. Nói, ha ha ha, một sừng. Không nghĩ tới ngươi cũng kinh ngạc. Cái này nhân loại tiểu tử. Thật đúng là có chút ý tứ. Két. Đang khi nói chuyện. Lại là một đạo kinh lôi rơi xuống. Nhìn thấy một kích này. Toàn thiên thử chi chi cười nói. A, tử trúc người này lần này chân nộ. Tiểu tử này. Lần này chết chắc. Độc giác ma vân thú ở một bên mặt trầm như nước. Bất quá hắn đối toàn thiên thử. Nhưng là 10 phần đồng ý, một kích này, hầu như ẩn chứa thiên lôi tử trúc 7 thành công lực. Chính là bọn họ ứng đối, cũng là khá phí chút sức lực, càng không cần phải nói người trước mắt này loại đạo huyền tứ trọng tiểu tử. Hai người bọn họ đều là thức thời thối lui một khoảng cách, để tránh khỏi ngộ chúng phó xe, tử trúc 7 thành hình phạt lôi, cũng không phải là nói đùa. E bọn họ biết, tử trúc lực công kích vốn là cực kỳ cường hãn, chính diện ngạnh kháng, chính là bọn họ cũng quá sức. Phách thiên cái địa uy áp, hướng về Diệp Viễn đè xuống. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm giác toàn bộ trời cao đều nhanh muốn sập xuống. Cái này tử trúc thực lực, nhưng là không kém hơn chư cát thanh huyền tồn tại. Cường giả như vậy, thật đáng sợ. Đây là Diệp Viễn hai đời tới nay, lần đầu tiên chính diện kiến thức đến đáng sợ như thế công kích. Đời trước những cái kia thập đại thần vương, căn bản cũng không khả năng ra tay với hắn. Lúc này đây, Diệp Viễn rốt cục kiến thức đến, chân chính đỉnh phong thần vương, là dạng gì tồn tại. Một kích này, đã tránh cũng không thể tránh. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ có đánh nhau chính diện. Mặc dù hắn biết, đánh nhau chính diện kết quả, cũng chỉ có thể là chết. Thế nhưng để cho hắn thúc thủ chịu trói, hắn nhưng là không cam lòng. Giống, Diệp Viễn đột nhiên biến thân, hóa thành một cái thanh sắc cự long. Nhìn thấy một màn này, ba cái vương giả đều là biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Viễn lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Riêng là độc giác ma vân thú cùng toàn thiên thử. Hai người bọn họ là hoang thú. Cùng yêu tộc cũng là đồng tông. Cái kia cổ đáng sợ chân long uy áp. Vậy mà để bọn hắn có loại quỳ bái kích động. Đương nhiên, bọn họ bực này tồn tại. Cũng không biết thật quỳ bái. Chỉ là loại kia xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Vẫn là để bọn họ khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này chân long huyết mạch, thuần khiết tới cực điểm. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện. Đang biến thân trong tích tắc, Diệp Viễn tế xuất Hạo Thiên Thạch Bi. Hạo Thiên Thạch Bi mở, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai. Hạo Thiên Thạch Bi trong nháy mắt tăng vọt, hướng về kinh lôi đập tới, không có bất kỳ cuốn hút, chính là như vậy hung hăng đập một cái, nhưng là mang theo lấy thiên địa chi uy. Tử trúc kinh lôi là mang theo trời cao một chỗ trấn áp xuống, mà Diệp Viễn Hạo Thiên Thạch Bi thì là muốn đem trời cao đập ra một cái lỗ thủng. Cái này, đây là cái gì quỷ đồ vật? Chỉ là như thế đập một cái thì có đáng sợ như thế uy năng? Nếu như tiểu tử này có thể sử dụng tấm bia đá này, kết quả khó liệu a. Độc giác ma vân thú thầm hô nói, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm thụ được Hạo Thiên Thạch Bi phía trên truyền đến khí tức thần bí. Mặc dù không biết, nhưng hắn biết, tấm bia đá này tuyệt đối không phải phàm vật. Giờ khắc này, độc giác ma vân thú cùng toàn thiên thử đều hạ quyết tâm. Các loại, chờ, Diệp Viễn vừa chết, bọn họ lập tức đi cướp đoạt tấm bia đá này. Có tấm bia đá này, thực lực bọn hắn nhất định tăng nhiều. Oanh, kinh lôi cùng Hạo Thiên Thạch Bi trực tiếp đụng với, phát sinh nổ rung trời. Độc giác ma vân thú cùng toàn thiên thử cũng là lần nữa lui lại, để tránh khỏi bị một kích này lan đến gần. Phốp, Hạo Thiên Thạch Bi bên trên truyền đến thật lớn lực phản chấn, trực tiếp đem Diệp Viễn chấn thành trọng thương, phun ra búng máu tươi lớn. Thế nhưng, kinh lôi trực tiếp đè nặng Hạo Thiên Thạch Bi, hướng về Diệp Viễn nghiền áp xuống. Tử trúc một kích này, cần phải đem Diệp Viễn hoàn toàn chấn áp. Nếu như hắn liền một cái nho nhỏ Diệp Viễn đều chấn áp không, vậy sau này tại mặt khác hai đại vương giả trước mặt, căn bản không ngóc đầu lên được. Bàn Long phá thiên trưởng, Diệp Viễn không để ý thương thế trên người, hàm chứa huyết tế ra tối cường Bàn Long phá thiên trưởng. Giống, một đạo thanh long hư ảnh phóng lên cao, trực tiếp bay về phía Hạo Thiên Thạch Bi. Oanh, Hạo Thiên Thạch Bi chịu cái này tận trời một kích, đúng là ngừng một ít xu hướng suy tàn, dần dần ổn định. Bất quá, tử trúc hình phạt lôi còn không có hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, Diệp Viễn thân thể nặng nề mà đập trên mặt đất, trực tiếp đập ra một đạo hố sâu. Diệp Viễn lập tức khôi phục hình người, tế xuất Chu Tà Thần Kiếm, Vô Cực Sinh Tử Kiếm. Không chút do dự nào, Diệp Viễn lại là xuất ra chính mình một kích mạnh nhất. Phốp, lại là một đạo cực đại lực phản chấn, đem Diệp Viễn chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều di vị. Thần vương lĩnh vực, cái này, điều này sao có thể? Thằng nhóc loài người này, quả thực quá yêu nghiệt. Đạo huyền tứ trọng, cư nhiên có thể đem ý cảnh cảm ngộ đến như thế cao sâu cấp độ. Toàn thiên thử nhìn Diệp Viễn, không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn hầu như dùng hết lá bài. Lúc này đây, rốt cục đem tử trúc cái này nói hình phạt lôi, hoàn toàn đánh tan. Bất quá, Diệp Viễn lúc này toàn thân tắm máu, đã căn bản là không có cách cử động nữa đàn một chút. Xem ra, thập đại thần vương bình chọn, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói a. Tầng thứ này cường giả, thật đáng sợ. Diệp Viễn nằm trên mặt đất, cười khổ nói, tử trúc sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, chính mình dùng bảy thành công lực, cư nhiên không thể lập tức giết chết Diệp Viễn. Bất quá, hắn lúc này tâm tư đã không có đặt ở Diệp Viễn trên người. Bởi vì, một sừng cùng toàn thiên thử đã lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Hạo Thiên Thạch Bi. Đi qua vừa rồi một kích này, hắn cũng biết, cái này Hạo Thiên Thạch Bi tuyệt đối không phải phàm vật. Siêu siêu siêu, ba bóng người lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía Hạo Thiên Thạch Bi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ tột cùng. Hiện tại hắn đã không có một tia khí lực tới ngăn cản cái này tam đại vương giả. ba người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cơ hồ là cùng một thời gian đến Hạo Thiên Thạch Bi. Mắt thấy ba người bọn họ liền muốn đụng tới Hạo Thiên Thạch Bi thời điểm, dị biến tái khởi, Hạo Thiên Thạch Bi vị trí bỗng nhiên xuất hiện một đạo năng lượng quỷ dị, trực tiếp nổ bể ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.